chư Phật đồng loạt tán thưởng, đều tự bay lên, bay về phía các đại Phật giới, triệu tập chư thiên tôn giả Bồ Tát, chuẩn bị cho cuộc tiến quân vào thiên giới với quy mô lớn, lại lấy thiên giới làm ván cầu, bắt thiên phần. Đúng vào lúc này, đột nhiên ở trong bảo khố của Phật giới Tam Thập Tam Thiên Thư từng đạo hào quang lóe lên. Chỉ thấy một tòa bảo tháp từ trong hư không hiện ra, rơi vào trong Phật giới. Chư Phật lấy tay bắt lấy tòa bảo tháp này, trong lòng giật mình, vội vàng đưa đến trước mặt Đại Thế Tôn. Phỏng chế phẩm Di La Thiên Địa Tháp. Trong lòng Đại Thế Tôn chấn động, hơi hơi biến sắc. Chỉ thấy bảo tháp này có 9 tầng, uy lực cũng nhỏ đến đáng thương, nhưng ẩn chứa đạo ý của Nguyên Thủy Thiên Vương. Cổ quái, người nào lại đem Di La Thiên Địa Tháp phòng chế phẩm phát tán ra mọi nơi như vậy? Chư Phật cũng không dám lớn tiếng thảo luận. Chỉ nghe Đại Thế Tôn lẩm bẩm: từ xưa đến nay Nguyên Thủy Thiên Vương được xưng là đệ nhất nhân. Nếu là có thể tìm được nơi hắn tỏa hóa, Cửu Thiên Thần Giới, trước mặt của Ly Hận Thiên Chủ cũng đang có một tòa Di La Thiên Địa Tháp. Nhưng sắc mặt vị đế quân này nào có chút vui mừng. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày. Di La Thiên Địa Tháp chỉ có thể tinh thông tâm pháp Nguyên Thủy Thiên Vương mới có thể luyện chế ra bảo vật này. Ngoại trừ người nọ, bản cung vẫn chưa nghe nói qua có ai tinh thông loại tâm pháp này. Trên mặt Thiên Hậu nương nương vốn nghiền ngẫm suy nghĩ hiện ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng ném tỏa bảo tháp trong tay ra, nhẹ giọng cười nói: từ xưa đến nay, có vô số người tha thiết mơ ước có được tâm pháp. Từ khi nào mà tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương lại giống như cải trắng đầy đương như vậy chứ? Ngọc Hư Thần Vương, tỏa bảo tháp này chẳng lẽ thật sự không phải là do ngươi phát tán ra mọi nơi? Trong phủ Chu Thiên Thần Vương, Thái Hư Thần Vương có ở khắp nơi. Nhìn về phía Diệp Húc, ha ha cười nói: ngươi giấu riêng được người khác, chứ không thể lừa gạt được ta đâu. Lão Hủ biết ngươi có tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Sư huynh, mấy tòa bảo tháp này thực sự không phải do ta làm ra. Trong tay Diệp Húc cũng có một tòa Di La Thiên Địa Tháp. Nhíu chặt hàng lông mày mơ mưu, đây tuyệt đối là một cách âm mưu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 986 rốt cuộc là ai? Thái Hư Đế Quân cười nói: Thần Vương, Lão Hủ cũng hiểu được bên trong chuyện này hẳn là có âm mưu nào đó. Chẳng lẽ không phải là âm mưu của ngươi? Vẫn cứ như trước, trong lòng Thái Hư Đế Quân có chút nghi hoặc. Diệp Húc từng truyền thụ cho hắn một thức Thanh Vi chứng đạo ấm, làm cho y đoán được Diệp Húc có khả năng vô cùng tinh thông tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương. Theo y biết, từ xưa đến nay tinh thông tâm pháp này chỉ có 3 người. Đầu tiên đó là Nguyên Thủy Thiên Vương, tiếp theo là vị cấm kỵ kia, và cuối cùng là Diệp Húc. Nếu đúng là không phải do Diệp Húc tạo nên chuyện này, y thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai làm ra chuyện lớn như thế nữa. Đem không biết bao nhiêu tòa Di La Thiên Địa Tháp phòng chế phẩm phát tán ra Cửu Thiên. Lông mày Thái Hư Đế Quân hơi động một chút, cười nói: Thần Vương, ngươi kiến thức rộng rãi, pháp nhãn vô song, nhìn xem có thể từ trong phòng chế phẩm thôi diễn ra tâm pháp Nguyên Thủy Thiên Vương. Diệp Húc tâm tư khẽ động, thúc giục tòa bảo tháp trong tay, tinh tế đánh giá một phen, nhẹ nhàng gõ đầu tòa bảo tháp này cực kỳ thô sơ.

phóng ra không biết bao nhiêu tòa Di La Thiên Địa Tháp, gây ra một âm mưu kinh thiên động địa. Những tòa bảo tháp này chắc chắn đã lưu lạc đến trong tay cường giả cấp thần vương, cấp đế quân. Do đó khiến Nhưng U Vinh Quy Quy To Y này thôi diễn ra tâm pháp nguyên thủy thiên vương không trọn vẹn. Cảm ứng được phương vị của Di La Thiên Địa Tháp. Từ xưa đến nay đó là pháp bảo mạnh nhất của thiên đế. Cũng là chứng đạo chi bảo mạnh nhất. Trên đời chỉ sợ không có ai có thể cự tuyệt chuyện mê hoặc này. Phượng Yên Nhu không nhịn được nói: phu quân, không phải chàng, cũng không phải ta. Như vậy còn có ai tinh thông tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương nữa? Trừ nàng và ta ra, hẳn là không có người thứ ba tinh thông tâm pháp môn này nữa. Hử, có lẽ còn có một người. Linh quang trong mắt Diệp Húc chợt lóe lên. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Từ từ thở ra một ngụm trọc khí, nhưng mà y cũng không tính là một người chân chính. Thậm chí ngay cả sinh linh cũng không tính. Nếu lần này là âm mưu dù ký của y, như vậy việc này sẽ rất nguy hiểm. Phượng Yên Nhu có vẻ khó hiểu. Thần quang trong mắt Diệp Húc chớp động. Quả quyết nói: các đế quân, thần vương khác còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể từ tòa bảo tháp này thôi diễn ra Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. Trong khoảng thời gian này ta và nàng hãy tận lực để thăng thực lực lên. Nếu không tỏa nơi hóa đó, chỉ sợ là hung hiểm gì thường. Không biết sẽ phải chết bao nhiêu thần vương đế quân đây. Phượng Yên Nhu nghe thấy hắn nói kinh khủng như vậy, cũng không khỏi nghiêm nghị. Diệp Húc mặc dù thần thông quảng đại, cũng không ngờ rằng những tòa Di La Thiên Địa Tháp phòng chế phẩm không chỉ xuất hiện ở Cửu Thiên Thần Giới, mà còn cả Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư, Thiên Phần Đại La Thiên. Đồng dạng cũng xuất hiện không biết bao nhiêu. Thật sự biến thành biến chúng thành cải trắng. Mặc dù là thần vương cũng mỗi người một tòa. Từng có vô số người tha thiết mơ ước bí mật bảo vật này. Nay biến thành hàng thông thường một người một tòa. Kết quả này làm người ta không biết nên khóc hay cười đây. Nếu Thương Thiên Đế Tôn có linh, nhất định hô to chính mình bị chết oan uổng. Đại La Thiên, ma thần hoàng cao tại thượng ngồi ở trên bảo tọa. Xem xét các vị thần vương, thần quân đang ở trong điện. Lạnh lùng cười, thản nhiên nói: các ngươi gây loạn phạm thượng, chuyện cũ chấm sẽ bỏ qua, chỉ giết kẻ chủ mưu. Hạ lệnh cho thiên phần tất cả lớn nhỏ trong chư thiên. Nếu gặp được Kiền Cung thần quân, giết không cần hỏi. Những thần vương thần quân nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều, lính mệnh mà đi. Lần này ma thần hoàng một lần nữa trở về Đại La Thiên, quét ngang hết thảy các thế lực, thế không thể đỡ. Thậm chí ngay cả Kiền Cung thần quân cũng bị đánh trọng thương. May mắn mới có thể đào thoát, lại trèo lên ngôi đế vị. Chỉ là không có đại khai sát giới, đưa hết thảy bọn họ tru diệt mà thôi. Di La Thiên Địa Tháp, Nguyên Thủy Thiên Vương, vị này luôn áp chế tổ thần này, cả đời là tuyệt đại cường giả. Nơi hắn tỏa hóa, nay rốt cuộc đã xuất hiện tại thế gian sao? Trong tay ma thần hoàng cũng đang cầm một tòa Di La Thiên Địa Tháp cực kỳ thô sơ. Chăm chú nhìn một lát, mời trịnh trọng thu hồi lại. Thầm nghĩ: chấm nay tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không luyện thành chứng đạo chi bảo. Trước hết phải đi bế quan, đạt tới trạng thái lúc toàn thịnh, mới có thể tìm tới nơi tòa hóa.

dệt thành thân hình của Thiên Hậu nương nương. Thiên Hậu, ngươi đã có năng lực tế luyện đế quan cùng đại quyền rồi sao? Bộ thân thể này là thân ngoại hóa thân do Tơ Ngọc ngưng luyện thành sao? Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng. Vừa nãy hắn gục Thiên Hậu, cưỡng đoạt đế quan. Vậy mà đế quan lại bay trở về, tụ hợp lại thành thân hình của Thiên Hậu. Điều này chứng tỏ Thiên Hậu nương nương đã thành công tế luyện đế quan cùng đại quyền, đem thần hồn của mình ký thác trong đế quan, lấy đại đạo hóa thân của mình đổi đế quan, khống chế đại quyền. Người đàn bà này có thể thành công tế luyện đế quan cùng đại quyền, thực lực đích thực thâm sâu khó lường. Quan trọng hơn chính là chân thân của ả núp trong bóng tối, khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể nói là nham hiểm vô cùng. Nương nương, chân thân của ngươi không có đế quan cùng đại quyền, thực lực e rằng còn không bằng Tôn Phân thân này, coi chừng bị người ta làm thịt rồi. Diệp Húc phất tay, luân hồi thiên môn bay lên, nhào vào hóa thân của Thiên Hậu, cười nói mau nói cho ta biết, chân thân của ngươi ẩn nấp ở đâu, ta sẽ đến hộ giá cho. Ngươi đừng tìm đến bản cung là được rồi. Nếu như bị ngươi biết được chỗ ở của chân thân bản cung, thì kẻ đầu tiên xuống tay sẽ chính là ngươi. Hóa thân của Thiên Hậu nương nương cười khanh khách, tế khởi đại quyền, nhìn vạn tơ ngọc quanh thân bay múa, hướng về phía Diệp Húc. Giờ ta sẽ làm thịt ngươi trước, đoạt lấy đế quan cùng đại quyền. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, một quyền tung ra, hóa thành đại đạo ấm, thiên địa nhân tam đạo, luân hồi lục đạo, 49 thiên đạo, hồng mông đại đạo, đại la thiên chứng đạo, tất cả đều nằm trong một ấm này. Một ấm này thậm chí có thể diễn biến ra vô số vu pháp, bao quát vạn tượng, chứa đựng kiến giải của Diệp Húc đối với trí cao vô thượng của vu đạo. Một ấm của hắn đánh ra lục đạo luân hồi, đánh ra thiên địa nhân ba giới, đánh ra thiên đạo thiên cơ, đánh ra hồng mông đại đạo, đánh ra chứng đạo chi đạo, cương mãnh vô cùng. Vô pháp tinh diệu thì có tác dụng gì? Tu vi của ngươi không bằng bản cung cũng sẽ bị bản cung khắc chế. Tiểu oan gia, bản cung phải đánh cho ngươi không thể nghịch chuyển luân hồi mới thôi. Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng, tơ ngọc quanh thân hóa thành tình kiếp, ngọc thủ đối kháng với đại đạo ấm. Tu vi của Diệp Húc kém xa à? Nhưng đại đạo ấm tinh diệu vô cùng, lại có thể cùng à đối chiến, gần như không phân cao hấp. Hai người thân thủ thần tốc, trong chớp mắt đã bay xa cả trăm vạn dặm. Mỗi một kích hạ xuống, đại lục liền ầm ầm vỡ ra, đạo đạo tan rã. Còn trên đỉnh đầu bọn họ, luân hồi thiên môn cùng thiên đế đại quyền va chạm với nhau, phát ra uy năng vô cùng đáng sợ, khiến cho tòa lục địa này bị đánh đến vỡ nát. Những chỗ đi qua, mọi thứ đều bị đánh thành hỗn độn, không còn sót lại chút gì. Vù, hai người lao ra khỏi tòa đại lục này, bay lượn trong tinh không. Từng vùng tinh không mai một biến mất. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã phá hủy một miền tinh vực hết sức rộng lớn, tiến vào một tòa đại lục tiếp theo. Trên tòa đại lục này, tiếng chém giết đồng trời, có hơn chục tôn thần vương đang ra tay đánh giết lẫn nhau, huyết chiến mấy ngao trời. Từng tôn thần vương tỏa chấn hư không, thân thể bóp méo không gơ, nơ, thoáng.